Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Thanh thuộc tính thay đổi. Trương Thanh chậm rãi xoay người, thật lớn ngáp một cái. Hắn cảm giác này một giấc ngủ rất thoải mái, cả người đều ung dung rất nhiều. Tinh thần vào đúng lúc này cũng đạt đến một loại dồi dào hoàn cảnh, cả người trạng thái rất tốt. Này tựa hồ chính là khắc họa bản nguyên phù lục sau tự thân mang đến đặc thù để lại. Trương Thanh mở ra trên địa cầu thanh trạng thái, nhìn lướt qua trước mặt hầu như vĩnh cửu chưa biến thuộc tính. Vẫn như cũ vẫn là chỉ có thể thuộc tính con số. Bất quá lần này Trương Thanh thể thuộc tính đã biến thành 738. So với ban đầu nhiều 100 điểm trị số. Nói cách khác, thể thuộc tính của hắn tăng lên một điểm. Này nhưng không phải là một cái con số nhỏ. Theo thể thuộc tính của hắn càng ngày càng cao, muốn tăng lên độ khó tự nhiên cũng lại càng lớn. Hiện tại hắn tăng lên không một thể thuộc tính, đều tương đương với trước tăng lên một điểm thể thuộc tính rồi. Điểm này thể thuộc tính nguyên do không cần nhiều lời, khẳng định là cùng khắc họa bản nguyên phù lục có quan hệ. Rốt cuộc trước tiến vào thời điểm hắn còn liếc mắt nhìn thể thuộc tính xác thực không phải hiện tại số liệu. Nói như vậy lời nói, bản nguyên phù lục hẳn là chờ đợi một thời gian ngắn lại khắc họa. Trương Thanh bỗng nhiên có chút ảo não, nếu như hắn đợi được 9 điểm thể thuộc tính lại tiến hành lời nói, nói không chắc hắn trong đó một hạng mục tiêu liền có thể đạt tiêu chuẩn rồi. Bất quá có phải là nhất định sẽ tăng lên một điểm cũng nói không chuẩn. Sở dĩ hắn rất nhanh sẽ đem chuyện này quăng đến sau đầu. Thể thuộc tính tăng lên một điểm, như vậy cái khác thuộc tính có phải là cũng có tăng trưởng? Hiện tại công đức phù khắc họa thành công, chính mình có phải là cũng có thể đi sử dụng một phen rồi? Trương Thanh không dám trên địa cầu liền sử dụng công đức phù. Chủ yếu vẫn là lo lắng gặp sự cố, tốt nhất đi chủ thế giới sử dụng nhìn một chút tình huống lại nói. Có kinh nghiệm, lại trên địa cầu sử dụng hẳn là liền không vấn đề gì rồi. Bất quá liền là như vậy chờ mong, Trương Thanh cũng không có vội vã tiến vào cao duy thế giới. Hắn cũng không rõ ràng hiện tại đến tột cùng là lúc nào. Khắc họa bản nguyên phù lục sau như vậy uể oải, khả năng thời gian nghỉ ngơi cũng không ngắn. Hắn mở máy vi tính ra, đột nhiên có chút tâm thần không yên, tựa hồ có món đồ gì đang quấy rầy chính mình một dạng. Trương Thanh ho khan hai tiếng, lại hít sâu một hồi, cảm giác vẫn như cũ vẫn là không quá thông thuận. Xác định, quả thật có cái gì đang quấy rầy ta. Trương Thanh cau mày, nhìn lướt qua mở ra máy tính giao diện. Phía trên thời gian đánh dấu hắn đã ngủ rồi hơn 30 giờ. Loại này quấy rầy tựa hồ theo chính mình tỉnh lại dần dần biến lớn. Rõ ràng trước một điểm cảm giác đều không có, này đến tột cùng là cái gì quấy rầy? Trương Thanh trầm xuống tâm, nhắm mắt cẩn thận cảm giác này bên trong quấy rầy. Rất nhanh hắn liền nhận ra được, chỗ này gọi là quấy rầy chính là đến từ chính linh hồn của hắn. Trên bản nguyên phù lục kia nhẹ nhàng rung động. Hả, dĩ nhiên là bản nguyên công đức phù. Điều này là bởi vì cái gì? Trương Thanh cẩn thận cảm thụ tự thân bản nguyên phù lục. Rất nhanh hắn liền từ loại này nhẹ nhàng rung động bên trong nhận ra được cái gì? Là khát cầu, một loại khát cầu. Trương Thanh tâm tư lập tức chuyển động. Công đức phù ở khát cầu. Nó có thể khát cầu cái gì? Công đức, chỉ có công đức mới sẽ làm nó khát cầu. Thế nhưng nó khát cầu cũng không phải ta tự thân công đức. Cái cảm giác này là ở phía bên kia. Trương Thanh hai mắt trợn tròn, lập tức rõ ràng trước mặt tình huống đến tột cùng là cái gì. Công đức phù vì hắn mang đến có thể thu được rất đại công đức phương hướng. Chỉ cần hướng về bên kia đi qua, liền có một cái đại công đức có thể bị hắn thu được. Nhân đạo công đức, không, còn có một phần thiên đạo công đức. Trương Thanh dĩ nhiên liền công đức chủng loại đều từ công đức phù bên trong phân biệt ra được. Liền chính hắn đều khó có thể tin, coi như là ở cao duy thế giới, công đức cũng đều là trộn cùng nhau biểu hiện trị số. Đây chính là công đức phù biến thành bản nguyên phù lục sau năng lực tăng mạnh sao? Trương Thanh khóe miệng bỗng nhiên móc lên, đã có như vậy thuận tiện thủ đoạn, như vậy ngày sau thu được công đức tựa hồ cũng biến thành dễ dàng hơn một điểm rồi. Hắn đang do dự một lát sau, tạm thời từ bỏ trước đi thu được công đức ý nghĩ. Vật này trong thời gian ngắn hẳn là chạy không thoát. Hắn hiện tại bức thiết cần phải biết công đức phù hiệu dụng, tăng lên thực lực của chính mình, mài đao không lầm đốn củi công. Trương Thanh cũng không dám khẳng định, có thể làm cho công đức phù đều vô cùng cần thiết công đức. Sẽ làm hắn tao ngộ ra sao tình huống, có lẽ cần đối mặt, là trước mặt chính mình cũng vô pháp đối mặt kẻ địch. Tuy rằng này trên địa cầu hẳn là không có khả năng lắm xuất hiện, nhưng để ngừa vạn nhất, vẫn có một điểm chuẩn bị cho thỏa đáng. Trương Thanh súc miệng sau sửa sang lại chính mình dung nhan, đi lại nhẹ nhàng đi vào cao duy thế giới. Ở hắn nhà ở bên trong trở về sau, hắn không có vội vã đi miếu thổ địa đối chiếu chính mình công đức đi sử dụng công đức phù, mà là mở ra chính mình cá nhân thuộc tính trạng thái, kiểm tra chính mình hiện tại xác thực tin tức. Đợi được nhìn thấy thanh trạng thái của mình, Trương Thanh mới phát hiện thanh trạng thái lại có một chút biến động. Họ tên: Trương Thanh, đẳng cấp: 1, tuổi thọ 23/116, tiên thiên thuộc tính căn cốt 9, ngộ tính 7 cộng 2 phúc duyên 32, hậu thiên thuộc tính thể 7, 3 kỹ 3, 9 khí 2, 8 tâm 3, không thần 2, 9 đầu bếp học đồ 1/4, năng lực đao công 4 cấp, mãn, nấu nướng 3 cấp, nhận ra nguyên liệu nấu ăn 3 cấp, làm bánh chế tác 3 cấp, đạo đồng 1/4, tụng kinh, quang minh trí tuệ kinh 1 cấp, vẽ bùa 1 cấp, thông dụng năng lực sinh chi ấn 1 cấp, dưỡng thân pháp 3 cấp, quang minh trí tuệ kinh 2 cấp, bản nguyên phù lục, công đức phù thần thông, chấn phách nộ hống thiên phú 1, phúc tinh cao chiếu thiên phú 2, điểm thạch thành kim. Trương Thanh phát hiện trước mặt thanh trạng thái có nhẹ nhàng cải biến, nghề nghiệp bắt đầu chia lan, mỗi cái nghề nghiệp dưới đều có bản thân thu được nên nghề nghiệp năng lực, hơn nữa cái khác năng lực lại đều đưa về thông dụng năng lực bên trong, biến thành càng có trật tự một ít. Ngoại trừ thể thuộc tính gia tăng rồi một điểm bên ngoài, cái khác các hạng thuộc tính cũng đều thoáng gia tăng rồi một ít. Hiển nhiên khắc họa bản nguyên phù lục sau mang đến hiệu quả xác thực rất kinh người. Quang minh trí tuệ kinh tăng lên tới 2 cấp, ngộ tính cũng đạt đến 7 điểm. Kỹ năng này nhưng không phải là dễ dàng như vậy thăng cấp, không thể thông qua EXP mạnh mẽ tăng lên, chỉ có thể chính mình chậm rãi tu luyện. Trước hắn dưỡng thân pháp đều lên tới 3 cấp, quang minh trí tuệ kinh nhưng bởi vì thiếu hụt cần phải yếu tố do đó vẫn dừng lại ở 1 cấp. Bất quá lần này hắn lợi dụng tụng kinh đến tiến hành phụ trợ, quang minh trí tuệ kinh cuối cùng đột phá cửa ải khó, tăng lên tới 2 cấp. Trương Thanh hiện tại có 3 loại năng lực vô pháp thông qua EXP đến thăng cấp: quang minh trí tuệ kinh, dưỡng thân pháp cùng sinh chi ấn, cũng phải cần chính mình chậm rãi tu luyện năng lực. Cái này cũng là hắn muốn thông qua công đức đến tiến hành tăng lên hạng mục một trong. Đối với công đức phù sử dụng, Trương Thanh ban đầu cũng đã làm tốt quy hoạch. Hắn đem cần tăng lên các hạng đều giả thiết một ít độ trọng yếu, bởi hắn không quá chắc chắn công đức phù đến tột cùng có thể tăng lên cái nào. Bởi vậy hắn tiến hành rồi nhất định sắp xếp, thiên phú tiên thiên thuộc tính vô pháp EXP tăng lên năng lực cuối cùng mới là hậu thiên thuộc tính, cùng cái khác các liệt năng lực, đến mức tuổi thọ loại hình. Trương Thanh hiện tại cũng không muốn thông qua công đức tăng cường. Hắn còn trẻ, còn có rất nhiều năm có thể sống. Tương lai chỉ cần hắn có thể trở thành kiếm tiên, tuyệt đối có thể tăng cường đại lượng tuổi thọ. Hắn không cần quá mức cấp thiết. Hiện tại đánh cơ sở càng tốt, tương lai của hắn mới sẽ càng thêm óng ánh. Trương Thanh bắt đầu chạy về miếu thổ địa, tiến hành chính mình lần thứ nhất công đức phù sử dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.